thằng hổ, thì đó chính là vinh quang cao quý của hổ văn vậy. Anh nhanh chóng chỉ một tên đàn em hơn 20 tuổi nói. Khỉ đột, phản ứng của mày khá nhanh. Mày, đi lên đài ứng chiến đi, cách chương.